Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em của kênh Lão Trần TV. Thì là cái bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này nó là một bộ khá là hài hước vui vẻ và nó cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Thì anh em nào có chuyện nào hay mới thì đề nghị chúng ta là có thể click cái tên lên đó để cho mình có thể gọi là test được không? Mà anh em làm ơn đưa tên, đưa chuyện lên thì đưa có tâm một tí, sao toàn đưa mấy cái chuyện ra dở dang vậy? Thường thường ấy, cái chuyện của bọn Tàu Khựa này nó ra rất là khốn nạn, tức là bao giờ nó cũng để dành lại khoảng tầm mấy chục chương cuối, nó phải kéo dài lê thê ra hàng mấy năm nó mới ra hết ấy, chứ nó không ra hết liền một lúc đâu. Đâm ra là để cái nào full thì mình mới đọc, chứ còn đọc mà lại phải đợi mấy năm sau mới đọc nốt phần cuối thì chỉ có bọn giờ hơi cắm lợn nó mới đọc thôi, chứ còn mình thì mình không đọc theo kiểu đấy. Đọc truyện thì đề nghị cái chuyện nào anh em check luôn cái chương cuối, ghi khi nó ghi chữ đại kết cục hay là cái thổ tả khi gió gì đấy thì hãng đề nghị, chứ mấy cái bạn đưa lên nào là mục thần ký cái gì cái thứ. Chuyện đọc thì mới đầu thì cũng khá là hay, nhưng kết cục thì là nó mới ra đến chương 996 thôi, nó vẫn còn đang hiện chữ là đang ra thì giờ làm nào. Còn một số bạn nữa mà bây giờ sao nó lắm cái thể loại chuyện nó ra kiểu bẩn bựa thế. 10 chương đầu với khoảng tầm 4-5 chương cuối là dịch rất chuẩn, nhưng mà đoạn giữa thì dịch như cứt vậy. Nên là anh em nào muốn đề nghị chuyện ấy thì làm ơn check check giùm mình cái, chứ mình test đi test lại mấy cái này. Em không biết đâu, cái điện thoại của mình nó đã cùi bắp rồi, chớ tải về một đống một lô một lốc, xong lại xóa đi một lô một lốc. Tại vì những cái nào mà không dùng đến là mình phải xóa đi luôn, không nó đầy bộ nhớ. Nên ra là hy vọng mọi người có cái chuyện nào mà cảm thấy hay thực sự mà nó full rồi, dịch chuẩn thì hãng đề nghị, chứ đừng đề nghị ba cái chuyện nó đang ra dở. Với cả mình xin nhắc lại là mình sẽ không đọc chuyện nữ, cường không đọc chuyện mà nhân vật chính là nữ. Nên là bạn đừng đề nghị những cái chuyện ấy lên, tại vì mình không thích, vậy thôi, nó đơn giản thế. Còn chúng ta sẽ đi vào nội dung của ngày hôm nay. Chương Chiến với nghịch phàm. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã thành tựu đạo của mình để thăng cấp chúa tể, cũng là thuộc loại chúa tể mạnh nhất cùng lúc khi nghịch phàm thức tỉnh. Chúng ta sẽ theo dõi phần của ngày hôm nay xem cuộc chiến như thế nào. Bạch Tiểu Thuần lấy thăng cấp này ở trong chớp mắt đột phá thái cổ, bước vào chúa tể, đồng thời cũng giống như số mệnh của nghịch phàm. Hắn là chúa tể mạnh nhất. Nghịch phàm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, không có đi nhìn màn sáng của mình va chạm với bàn tay to trên trời cao, mà là nhìn về phía chỗ xa hơn. Nghịch phàm chúa tể đứng trong tinh không, giống như ở trong một cái chớp mắt này thần sắc nghiêm nghị, trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị bao quát mình. Ở thời điểm trong ánh mắt bọn họ cách thiên địa cùng một chỗ, trong chớp mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng lên. Sau khi hắn đứng lên, khí thế càng cường đại hơn từ trên người hắn cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời. Khí thế mạnh mẽ này bạo phát ra lại trực tiếp trùng thiên khuếch tán, khiến cho bàn tay nghịch phàm trên trời cao hạ xuống, ở trong nháy mắt va chạm với màn ánh sáng. Không đợi cho lực lượng bạo phát, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần đã thoát ra khí tức mạnh mẽ vọt tới. Trong những tiếng nổ ầm ầm ngập trời trực tiếp va chạm vào bàn tay của nghịch phàm muốn hạ xuống, cuối cùng chấn động lùi về phía sau. Đạo quang minh ngư. Nghịch phàm bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp, và giờ phút này trong mắt hắn giống như hóa thành một vòng xoáy màu đen, giống như hố đen. Khóe miệng hắn còn thoáng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Tay phải của hắn là bị phản chấn ra, ở trong một chớp mắt này càng phát ra ánh sáng tối tăm, giống như hóa thành bầu trời đêm, sau đó thoáng động, cuối cùng lại hạ xuống. Lần này khí thế so với trước còn kinh người hơn, thậm chí hư vô cũng tan vỡ, tinh không vỡ nát. Chúng sinh ở tiên vực Vĩnh Hằng phun ra máu tươi. Ngọn núi mọi chỗ đều bị phóng lên không trung đã trực tiếp vỡ nát diệt vong. Tất cả sóng dao động khủng khiếp giống như muốn hủy diệt, mắt thấy lại muốn khuếch tán ra tiên vực Vĩnh Hằng. Đúng lúc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần đứng lên, bất chợt thoáng lắc người một cái, cuối cùng lao thẳng lên trời cao. Tốc độ của hắn cực nhanh, mắt thường không thể nào nhìn rõ được. Chỉ có thể nhìn thấy, theo Bạch Tiểu Thuần lao ra, bàn tay cực lớn từ trời cao hạ xuống này, hình thành sóng dao động uy áp, cuối cùng lại giống như bị đè ép, tự nhiên không cách nào tiếp tục khuếch tán, thậm chí đang co lại, giống như bị hấp chế. Mà thân thể Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng xuất hiện trên trời cao, xuất hiện ở dưới bàn tay của nghịch phàm. Thân thể hắn so với bàn tay khổng lồ kia, không

thành tựu chúa tể, bản thân chính là đang cướp đoạt ý chí thuộc về nghịch phàm, hình thành sau khi xua tan hắc ám. Đối với nghịch phàm mà nói, đây là một uy hiếp rất lớn. Chiến thuyền của ta vẫn thiếu một lá cờ chủ. Sau khi ngươi tịch diệt, ta có thể cho phép linh hồn ngươi tới quyết định lá cờ này. Nghịch phàm mở miệng, đồng thời tay phải khổng lồ hắn bỗng nhiên giơ lên, bấm quyết, tùy ý chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần một cái. Táng giới. Trong chớp mắt, âm thanh của nghịch phàm vang lên tinh không, lại có ý năm tháng rõ ràng hơn khuếch tán ra. Ở trong tinh không trước mặt hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, lúc này tất cả vặn vẹo, lại có 9 bức tượng đá cực lớn, âm ầm từ trong không trung biến ảo trực tiếp hạ xuống. 9 bức tượng đá này bất kỳ một cách nào cũng đều cao tới vạn trượng. Sau khi xuất hiện, bên trong mỗi bức tượng đá đều tản ra tịch diệt, cùng khí tức tử vong, không có cách nào hình dung. Thậm chí lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, trong mắt của hắn nhìn thấy được, không phải là 9 bức tượng đá, mà là 9 tinh không giới cực kỳ khổng lồ, lớn giống như là vĩnh hằng giới vậy. Lại giống như đó là 9 cái thế giới lớn, 9 giới tinh không cực lớn ở bên ngoài thế giới vĩnh hằng, đã từng tồn tại xưa kia. Giới vĩnh hằng có lẽ chắc hẳn phải trở thành vực vĩnh hằng, trong đó lấy nơi đây làm trung tâm, 9 mảnh tinh không ở 4 phía chung quanh. 9 giới lớn trước kia, sau khi ta xóa bỏ đi 9 giới lớn này, cuối cùng mới đến tịch diệt nơi đây. Nghịch phàm bình thản mở miệng, âm thanh cũng không cao, nhưng ở thời điểm truyền ra, tinh không đều run rẩy. Gần như trong nháy mắt khi lời hắn nói ra khỏi miệng, 9 bức tượng đá này bắt đầu lại tản ra ánh sáng màu đen, tự nhiên hình thành 9 vòng xoáy cực lớn, ầm ầm lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bên trong 9 vòng xoáy này đều có vô số ma ảnh đang gào thét, điên cuồng, hình như muốn từ bên trong vòng xoáy bỏ ra, lại dường như muốn không để ý tới nhau mà cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần vào đó. Trong tiếng nổ lớn từ trong 9 vòng xoáy này, bất kỳ cái nào tản ra uy áp cũng giống như chúa tể, thậm chí còn vượt qua chúa tể bình thường, khoảng cách gần như là mạnh nhất. Lúc này đồng thời bạo phát ra, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng biến đổi. Ở bên ngoài, giới vĩnh hằng còn tồn tại 9 giới lớn. Trước lúc này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này, thậm chí trong trí nhớ của Đạo Trần cũng không có. Mà hiển nhiên, 9 tượng đá hóa thành vòng xoáy này cũng thực sự tản ra sóng dao động kinh người. Hiển nhiên là bên trong thình lình ẩn chứa lực lượng của 9 tinh không giới, giống như giới vĩnh hằng vậy, hình thành sau khi bị hủy diệt. Thần thông như thế Bạch Tiểu Thuần chưa thấy bao giờ. Thật ra hắn vừa trở thành chúa tể, trước lúc này mặc dù cũng với cùng chúa tể giao chiến qua, thế nhưng gặp phải đều là hồn ảnh đã bị suy yếu. Đối với thần thông của chúa tể chân chính, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết được rõ ràng. Dù sao, trong trí nhớ của Đạo Trần, đối với tất cả những điều như vậy cũng không có rõ ràng được. Lúc này, theo nghịch phàm ra tay, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần thoáng dừng lại. Nhưng hắn lại không thể lui về phía sau. Phía sau hắn là tiên vực vĩnh hằng đang dần dần trôi xa. Một khi hắn né tránh thì 9 vòng xoáy này nhất định sẽ xuyên qua, lao thẳng tới tiên vực của vĩnh hằng. Chỉ có giáp mặt đánh một trận. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chớp mắt tràn ngập tơ máu. Bạch Tiểu Thuần trước kia khiếp sợ tử vong bởi vì hắn muốn trường sinh. Bạch Tiểu Thuần trước kia không hiểu vì sao tu hành lại phải đánh đánh giết giết. Nhưng tất cả những điều này đều đã là quá khứ. Bạch Tiểu Thuần hiện tại mặc dù tấm lòng son vẫn còn, nhưng hắn đã lớn lên, hắn đã cường đại đến trình độ chúa tể. Hắn cũng hiểu rõ muốn trường sinh thì nhất định phải không sợ hãi cái chết. Hắn càng hiểu rõ muốn không đánh đánh giết giết, như vậy thì nhất định phải vô địch khắp thiên hạ. Tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần lúc này trong mắt đỏ đậm, càng thêm kinh diễm. Ở trong mắt khi 9 vòng xoáy lớn lổ vang lao đến, Bạch Tiểu Thuần giơ hai tay lên, bỗng nhiên vung mạnh, nhất thời khí tức chúa tể của hắn cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời. Ở dưới bạo phát này, dựa vào ý chí chúa tể của mình đẩy mạnh, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lưu truyền ánh sáng kỳ dị, sau đó hắn bấm quyết, theo 9 vòng xoáy này ầm ầm lao đến, trong miệng Bạch Tiểu Thuần cũng truyền ra tiếng nói nho nhỏ. Quá khứ. Trong nháy mắt, quá khứ luân hồi ở trong tay Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra. Theo một ngón tay ở bên trong 9 vòng xoáy này, ẩn chứa lực hủy diệt do sau khi hủy diệt tinh không hình thành, là trong nháy mắt khi đầu ngón tay Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, đột nhiên lại rung động. Cuối cùng lại có từng đạo phủ văn trong giây lát từ trong 9 vòng xoáy này ầm ầm lao ra. Chín vòng xoáy lớn này thực sự là chín giới tinh không lớn đã bị nghịch phàm hủy diệt. Cũng chính là bởi vì vậy, Bách Tiểu Thuần thể hiện ra quá khứ luân hồi kinh mới có thể phát huy hiệu quả ngoài dự đoán. Dù sao thì không chỉ là sinh linh có ký ức, mà tinh không cũng tồn tại ký ức. Mà ký ức này, cho dù là tinh không đã bị tiêu diệt, bị hóa thành tượng đá, thì cũng vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, trong những phủ văn toàn ra, huyễn hóa thành vô số ảo ảnh sinh mạng. Nữ có, nam có, già có, trẻ có cả dị thú, có cả các loài sinh mạng có hình dáng đáng ngạc nhiên, cổ quái. Bọn họ đều đang gào thét, đều đang căm phẫn, tản ra oán khí kinh thiên. Sau khi hóa thành phủ văn lao ra, không phải bay về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là cuốn ngược lại, lao thẳng đến bản thân của vòng xoáy. Cảnh tượng như vậy, cho dù là nghịch phàm, chúa tể, ánh mắt cũng phải lóe lên. Nhưng tất cả những điều này còn chưa có kết thúc. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ý chí chúa tể ở trong cơ thể, đang không ngừng mất đi. Thế nhưng, hắn vẫn còn bấm quyết để chỉ ra một cái. Hiện tại, sinh tử hiện tại kinh. Thần thông này ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần trước khi chưa thăng cấp chúa tể, uy lực đã không tầm thường. Hiện tại sau khi hắn bước vào chúa tể thì triển ra, tinh không lập tức nổ vang. Phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, thình lình lại xuất hiện một cái cửa lớn cổ xưa tang thương. Đó không phải cánh cửa tử vong, mà là cánh cửa của sinh cơ. Cùng lúc đó, sau chín vòng xoáy, chín cánh cửa lớn lần lượt hạ xuống, đó là chín cánh cửa tử vong. Nghịch chuyển sinh tử hình thành sinh tử hiện tại kinh, không còn từ sinh đi về phía tử, mà là từ phía tử đi về phía sinh, từ hắc ám đi về phía quang minh. Ở trong chớp mắt kỳ huyễn hóa ra, bản thân chín vòng xoáy lớn này lập tức ở dưới sự cắn trả của phủ văn ký ức lại giống như bị động tới mức căn bản, nhất thời chấn động, ký tức tử vong vô cùng vô tận bên trong, thời điểm tự nhiên đang đến gần Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị tiêu tán. Càng kinh người hơn là bên trong chín vòng xoáy. Theo ký tức tử vong tiêu tan, theo tịch diệt tản đi, cuối cùng bên trong dường như lại có sức sống muốn sinh ra. Dường như muốn lần nữa ở chỗ này trở về quá khứ, hóa thành chín giới ban đầu. Cảnh tượng như vậy không chỉ khiến cho ánh mắt nghịch phàm chúa tể chớp động, mà là hai mắt bất chợt co lại, hắn hử lạnh một tiếng giơ tay phải lên, bấm quyết chỉ ra một cái. Trong miệng hắn hở hứng chuyển ra một chữ, vỡ. Trong nháy mắt khi chữ này chuyển ra, nhất thời chín vòng xoáy cuối cùng trở nên không ổn, giống như muốn tan vỡ ra. Hiển nhiên là nghịch phàm cũng nhận thấy được nguy cơ, không muốn lưu lại nữa. Hắn muốn một lần hành động chém giết Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng, ngay khi chín vòng xoáy này muốn tan vỡ, trong chớp mắt, mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng giống như muốn lộ ra ánh sáng màu đỏ, hét lớn một tiếng, tương lai. Những tiếng động ầm ầm vang vọng trong nháy mắt, một luồng linh hồn dẫn dắt giống như khí tức liên quan tới nhân quả lại trực tiếp bạo phát ra, xác định là phong tỏa nghịch phàm chúa tể. Gần như ở trong chớp mắt, khi vừa xác định phong tỏa, chín vòng xoáy lớn ầm ầm tan vỡ, lực lượng tịch diệt bên trong rời núi lấp biển, giống như sóng gợn ngập trời, ầm ầm lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Giống như không thể ngăn cản, đó là lực hủy diệt chín cái tinh không. Đó là lực kinh thiên động địa đủ chém giết cả chúa tể. Thật tốt vì quá khứ kinh của Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã tiêu hao đi không ít lực lượng hủy diệt của chín tinh không lớn này. Lại có sinh môn tử môn khiến thời điểm lực lượng tịch diệt đang đến gần đã bị hao phí rất nhiều. Cuối cùng bạo phát ra, mặc dù đủ hủy thiên diệt địa, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ cần không phải là tử vong trong nháy mắt, hắn đều có thể khôi phục lại. Lúc này, trong tiếng nổ lớn, đầu tiên là phủ văn quá khứ kinh vỡ nát diệt vong. Tiếp đó lại có sinh tử môn tan vỡ. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể bật ngược lui về phía sau. Về phần trên thân thể thừa nhận tổn thương, lúc này thông qua vị lai kinh cũng đồng thời hồi quy đến thân thể của nghịch phàm chúa tể. Nghịch phàm gầm khẽ, thân thể cao lớn của hắn lại không để ý đến những tổn thương do phản kích này mang đến. Hắn chợt lắc một cái tay trái giơ lên, ở sau vòng xoáy gió bão này chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, hư vô vỡ nát diệt vong, tinh không xuất hiện vết nứt. Nguy cơ trước mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần lùi về phía sau. Trong lúc đó hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, thời gian bản nguyên đột nhiên khuếch tán, nhất thời hình thành nên một vòng xoáy, dẫn sát bốn phía xung quanh hắn. Đây là sau khi Bạch Tiểu Thuần thành tựu chúa tể, hắn lởn đầu triển khai dẫn sát. Theo đạo của hắn đang ngưng tụ ở năm phần khu vực tinh không đổ nát này, theo tu vi của hắn tăng lên, bước vào chúa tể. Đối với nắm giữ thời gian bản nguyên, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đột phá. Lúc này, ở trong nháy mắt hình thành dẫn sát, ánh mắt hắn lóe lên, giơ tay phải, hướng về một phương hướng khác trong tinh không xa xôi, bỗng nhiên chộp một cái. Thời gian cắt chảy. Gần như trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mở miệng, khu vực thời gian cắt chảy năm đó hắn phát hiện ra tồn tại ở trong tinh không, lúc này chấn động mạnh một cái. Trong khu vực này tự nhiên cũng có một đạo phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Hiển nhiên, muốn vận dụng pháp bảo này là một trong những chuẩn bị của Bạch Tiểu Thuần từ sớm. Lúc này, theo hắn triệu hoán, theo thời gian bản nguyên của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ bên trong, nhất thời trong khu vực này chấn động mạnh, bên trong vốn có vô số cát chảy, cuối cùng lúc này trong nháy mắt lại từng cái một tiêu tan. Trong chớp mắt, ngay cả khu vực này cũng biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện thình lình đã ở chỗ tinh vực của tiên vực Vĩnh Hằng trước kia. Một dòng cát chảy cực kỳ khổng lồ đồ sộ chảy xuống. Bạch Tiểu Thuần mặc dù nắm giữ thời gian bản nguyên, nhưng đối với dòng cát chảy này vẫn không cách nào hoàn toàn điều khiển. Dù sao hắn không phải chủ nhân của chí bảo cát chảy này. Nếu cho Bạch Tiểu Thuần một ít thời gian, hắn bình tĩnh trở lại, có lẽ có thể mang nó đi luyện hóa. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian làm việc này. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần muốn cũng không phải hoàn toàn khống chế nó. Hắn phải làm chính là đi chấn áp. Sử dụng pháp bảo của nghịch phàm sư tôn, đi chấn áp nghịch phàm. Gần như ở trong nháy mắt khi cát chảy xuất hiện, sắc mặt nghịch phàm cuối cùng thay đổi một chút. Dòng cát chảy này, hắn dĩ nhiên nhận ra, chính là chí bảo của sư tôn hắn lưu lại năm đó. Năm đó, theo sư tôn hắn ngã xuống, chí bảo này cũng đồng thời biến mất. Thậm chí nghịch phàm cũng đi từng tìm kiếm qua, nhưng không có tìm được. Điều này làm cho hắn ở thời điểm trước đây, trong lòng phát sinh một ít phán đoán. Cho đến hiện tại, hắn nhìn thấy được dòng cát chảy này, tự nhiên lại bị Bạch Tiểu Thuần triệu hồi ra, trong lòng cực kỳ chấn động. Mắt thấy dòng cát chảy ầm ầm chảy xuống, còn ở trong quá trình đang rơi xuống, tự nhiên bốn phía chung quanh nghịch phàm xuất hiện vô số cát chảy, cũng đang trôi qua, khiến cho nơi đây hình thành thời gian chạy loạn, hóa thành phong ấn. Điều này thình lình là Bạch Tiểu Thuần muốn phong ấn nghịch phàm. Hai mắt nghịch phàm nhắm nghiền lại, thời điểm mở ra, hai tay hắn chợt giơ lên. Bên trong thân thể cao lớn của hắn, nhất thời bạo phát ra vô tận sương mù màu đen. Sương mù màu đen này giống như có thể cắn nuốt tất cả, khuếch tán ra tám phương, đồng thời tản ra sự tử vong cùng tịch diệt, lại bất chợt lan tràn về phía những dòng cát chảy ở xung quanh. Chỉ là, dù sao dòng cát chảy này cũng là chí bảo sư tôn hắn năm đó lưu lại, bản thân nó có chỗ khác thường. Nghịch phàm tuy mạnh nhưng ở trên phương diện, thời gian bản nguyên hình như vẫn có chút chưa đủ. Lúc này hắn khuếch tán sương mù ra, cuối cùng lại trong khoảng thời gian ngắn, hình như khó có thể giấy thoát được sự chấn áp của cát chảy. Chỉ có điều lực lượng của dòng cát chảy giống như là cũng đến cực hạn, khó có thể hoàn toàn chấn áp, chỉ có thể duy trì một loại trạng thái giằng co như vậy. Nhưng rõ ràng, hình như cũng không có cách nào kiên trì được quá lâu. Cảnh tượng như vậy, ở trong dự đoán của Bạch Tiểu Thuần, hắn đều không đi nhìn nghịch phàm. Lúc này nhân lúc đối phương cùng với cát chảy giằng co, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhắm hai mắt lại. Thần niệm của hắn ầm ầm tản ra, dựa vào thần niệm chúa tể dung hợp trong năm phần khu vực đổ nát trong tinh không, trong tất cả đạo thân của hắn. Gần như ở trong nháy mắt khi thần niệm Bạch Tiểu Thuần dung nhập tất cả đạo thân trong năm phần khu vực tinh không, hơn 10 vạn đạo thân trong đống đổ nát vào giờ phút này tất cả mở mắt. Bất kỳ người nào trong số bọn chúng cũng đều là Bạch Tiểu Thuần, đều đang ở dưới sự điều khiển của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí không có cảm giác bản tôn và phân thân, lại giống như bất kỳ một người nào cũng là chính mình vậy. Ở trong sự điều khiển này, hơn 10 vạn đạo thân đồng thời bay ra, mang theo ánh sáng của bản thân, cho thấy một tốc độ kinh người. Chúng từ các phương hướng tập trung lại lao thẳng đến, một nửa kia ở trong tinh không, không bị thắp sáng, lúc này là một mảnh hư vô tối tăm. Đây chính là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết mình không phải đối thủ của nghịch phàm, cho nên cần phải phong ấn nghịch phàm, cho dù thời gian ngắn cũng được, vì mình tranh thủ ra cơ hội cùng thời gian này. 6 phần, chỉ cần có thể chiếm được 6 phần tinh không, ta lại có sức lực cùng nghịch phàm thực sự chiến một trận. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, đồng thời hơn 10 vạn đạo thân của Bạch Tiểu Thuần này cũng gầm lên. Gần như trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây điều khiển đạo thân,

Đồng thời sau khi hắn nỗ lực xua tan một tia sương mù lây nhiễm trong cơ thể, chẳng biết tại sao lại dâng lên một cảm giác nóng như lửa. Lửa nóng này khiến hắn nhíu mày, thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra sự kỳ quái. Trước đó hắn thấy Bạch Tiểu Thuần cường hãn là một đối thủ, cho dù trước khi hắn bị phong ấn cũng xem là đỉnh phong. Đối thủ như vậy khiến cho ý chí chiến đấu của hắn đều tăng lên không ít. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy phán đoán của mình hình như có chút lệch lạc. Mắt thấy nghịch phàm lui về sau, Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng nhanh chóng lùi lại. Hắn cũng không dám đi chạm vào sương mù do những đan dược kia của mình tạo thành. Trong lúc lui về sau, Bạch Tiểu Thuần biết biện pháp chiến thắng nghịch phàm chỉ có thể phong ấn hắn kéo dài thời gian. Lúc này hắn cũng hiểu rõ đan dược chỉ có bao nhiêu. Nếu không nắm lấy thời cơ, chờ đối phương lại đánh tới vậy thì mình bị động. Trường sinh đăng. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, ngay lập tức trong tinh không này xuất hiện vô số trường sinh đăng, còn ở bốn phía chung quanh của nghịch phàm cũng có trường sinh đăng xuất hiện. Diệt. Ở trong chớp mắt trường sinh đăng xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần không có thời gian lãng phí, hắn nhất thời giống to, ngay lập tức tất cả trường sinh đăng tắt đi. Mà khi chúng tắt đi thì từng sóng dao động nhất thời bạo phát, hình thành lực rời núi lấp biển, không phải công kích nghịch phàm, mà là bên ngoài thân thể hắn hình thành một vòng xoáy cực lớn. Trong lúc vòng xoáy này âm ầm chuyển động, thời gian bản nguyên lần nữa hạ xuống, thình lình chính là Bạch Tiểu Thuần muốn lại lần nữa vây khốn nghịch phàm. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đưa hai tay ra, vung về phía tinh không. Tinh không làm bếp lò. Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát ra ý của chúa tể, cuối cùng khiến cho tinh không chung quanh ở trong chớp mắt này trở nên vặn vẹo, đồng thời dọc như hóa thành một cái lô đỉnh để luyện đan cực lớn. Mà nghịch phàm bên trong vòng xoáy chính là bên trong lò luyện đan này. Đây là biện pháp Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới, đi ngược lại để phong ấn nghịch phàm. Hắn muốn giống như luyện đan vậy, phong luyện nghịch phàm lại. Nhưng ngay khi lò luyện đan tinh không này xuất hiện, trong nháy mắt nghịch phàm nhăn mày, trong tiếng hử lạnh bước một bước về hướng vòng xoáy trường sinh đăng ở bốn phía. Trong tiếng nổ lớn, mắt thấy hắn sắp đi ra. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần hô to hơn: "Mẹ Vĩnh Hằng!" Gần như ở trong nháy mắt hắn mở miệng, sâu bên trong mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng đã trôi đi rất xa. Ở điểm cuối của sông Vĩnh Hằng, đám ánh sáng bên trong cái chuông lớn vốn chói lòa hiện tại đã ảm đạm không ít, nhưng vẫn ở trong một chớp mắt này cảm ứng Bạch Tiểu Thuần triệu hoán chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng này xuyên qua tiên vực Vĩnh Hằng, xuyên qua hư không, thời điểm xuất hiện trực tiếp ở bên ngoài thân thể nghịch phàm chúa tể, bất chợt dung nhập vào vòng xoáy bốn phía chung quanh. Nhất thời vòng xoáy này có ánh sáng vạn trượng, khiến cho công kích của nghịch phàm chúa tể nhất thời bị cản lại không ít. "Mẹ Vĩnh Hằng, nếu không phải muốn luyện ngươi, ta đã sớm giết chết ngươi, ngươi còn dám đâm đầu vào chỗ chết." Nghịch phàm hừ lạnh, giơ tay phải lên, bất chợt đánh ra một quyền. Nhất thời vòng xoáy chấn động, hình như tăng thêm ý chí của mẹ Vĩnh Hằng thì cũng phải tan vỡ. Nguy cơ trước mắt trên tiên vực Vĩnh Hằng, trong một chớp mắt này, tất cả chúng sinh, bao gồm cả Thánh Hoàng, Tống Khuyết, tất cả mọi người vào giờ phút này bên tai bọn họ, truyền đến tiếng của mẹ Vĩnh Hằng vang vọng trong đầu. "Các hài tử, ta cần lực lượng của các ngươi." Giọng nói này mang theo sự ấm áp vô tận đang vang vọng trong chúng sinh. Trong chớp mắt sinh vật trên tiên vực Vĩnh Hằng, thậm chí là những hung thú kể cả, tất cả những sinh vật nhỏ bé thân thể đều chấn động, không giữ lại chút nào, lấy tính mạng của mình, linh hồn của mình, thậm chí tất cả, đều dựa theo giọng nói này vang vọng, ở dưới sự dẫn đường của nó đưa vào hư vô. Từ phía xa nhìn lại, có thể nhìn thấy được giờ phút này, trên tiên vực của Vĩnh Hằng cuối cùng bay ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này nhẹ nhàng tung bay, leo thẳng đến vòng xoáy ở bốn phía chung quanh nghịch phàm. Trong phút chốc, từng điểm sáng dung nhập vào bên trong, khiến cho vòng xoáy bốn phía chung quanh nghịch phàm, ánh sáng càng thêm mãnh liệt hơn, chiếu rọi tám phương, xua tan bóng tối. Chỉ có 10 hơi thở. Bên tai Bạch Tiểu Thuần truyền đến giọng nói rất suy yếu của mẹ Vĩnh Hằng. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nghe được âm thanh này, đồng thời hai tay bấm quyết vẩy về bốn phía chung quanh. Nhất thời trong phạm vi một mảnh tinh không này nhanh chóng lõm xuống. Xung quanh nghịch phàm chúa tể hình thành lò luyện đan, lúc này càng thêm rõ ràng. Năm tháng là lửa. Bạch Tiểu Thuần vung tay, dường như có thời gian năm tháng vô tận. Vào giờ phút này, bốn phía chung quanh lò luyện đan tinh không trôi qua.

sau khi xuất hiện lại giống như tranh thủ thời gian, tất cả cái bộ công anh đều lập tức một lần nữa ngưng tụ ra đạo thân, nỗ lực thắp lên ánh sáng để xua tan bóng tối. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nghịch phàm chúa tể nhất định sẽ tới ngăn cản, mà không phải toàn lực đi chấn áp mình, lại hoặc là muốn đi cắn nuốt tên vực Vĩnh Hằng, tới để kiềm chế mình. Đầu tiên Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ mình cho dù là không bằng nghịch phàm, nhưng đối phương cho dù toàn lực cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chém giết bản thân. Lúc này nếu như nghịch phàm không đi ngăn cản đạo thân của mình lan tràn, như vậy kết cục là có thể dự kiến. Thứ hai, nếu nghịch phàm chúa tể đi cắn nuốt Hoa Vĩnh Hằng, như vậy hắn cũng không cách nào tránh được Bạch Tiểu Thuần dây dưa. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể làm cho đối phương đi làm vậy? Tất cả những điều này không chỉ Bạch Tiểu Thuần hiểu mà nghịch phàm cũng hiểu. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lại giống như một cái khối thuốc cao bôi trên da chó, trừ khi giết chết, nếu không biện pháp khác cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng mặc dù nghịch phàm chúa tể chậm một bước, nhưng thực lực của hắn cường hãn, cho dù bị Bạch Tiểu Thuần liên tục làm cho suy yếu, lúc này vẫn ở chỗ cũ. Trong thần sắc biến hóa nhất thời, hơn 10 vạn đạo thân này của hắn cũng ầm ầm tự bạo. Ở dưới bạo phát này hóa thành 108 vạn làn sương mù đen, trong phút chốc cũng xuất hiện trên tất cả đống đổ nát trong tinh không này. Sau khi một lần nữa ngưng tụ lại hình thành nên 108 vạn đạo thân. Chúng cùng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ở trong mỗi một thế giới đổ nát này đều lập tức ra tay triển khai một cuộc chiến sinh tử. Đây thình lình là đại chiến tinh không lớn nhất từ trước tới nay, diễn biến thành lần lượt chiến đấu. 108 vạn đống đổ nát, 108 vạn chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ tinh không. Có thể ép ta đến trình độ như vậy, không thể không dựa theo phương thức của ngươi, cùng ngươi giao chiến, ngươi vẫn là người đầu tiên làm được. Nghịch Phàm âm trầm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Từ khi cùng Bạch Tiểu Thuần giao chiến đến nay, hắn mặc dù thương thế không nhiều, thậm chí thương thế Bạch Tiểu Thuần so với hắn nặng hơn, nhưng hai người đều có đầy đủ lực khôi phục, ở trên thương thế cũng rất khó mà phân ra cao thấp. Thế nhưng nói cho cùng, Bạch Tiểu Thuần ở đây, ở trên lực sát thương không cách nào chấn động Nghịch Phàm. Mỗi lần Nghịch Phàm ra tay đều sẽ làm Bạch Tiểu Thuần toàn lực chống cự, đồng thời bản thân cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng chung quy tất cả cũng nên kết thúc. Nghịch Phàm nheo cặp mắt lại, thân thể thoáng cái lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tay phải hắn còn giơ lên, ngón cái của hắn nhất thời tối tăm, giống như tất cả mọi khí tức trong cơ thể đều ngưng tụ trên ngón cái này. Còn ở bốn phía chung quanh ngón cái dường như hình thành hố đen, tản ra ý chí tịch diệt, giống như cộng hưởng cùng toàn bộ tinh không. Diệt sinh chỉ, Nghịch Phàm hở hững mở miệng, ở trong chớp mắt triển khai diệt sinh chỉ này. 108 vạn đạo thân của hắn ở trong đống đổ nát khác nhau, cuối cùng lại đồng thời nâng ngón tay phải lên, ngón tay đều tối tăm cũng triển khai ra diệt sinh chỉ. Tất cả đạo thân, tất cả thi triển diệt sinh chỉ, uy lực của nó to lớn không cách nào hình dung. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa kịch liệt, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời 108 vạn đạo thân bên trong đổ nát cũng lui về sau. Chỉ là diệt sinh chỉ giống như đã xác định phong tỏa. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau như thế nào, cũng vẫn không cách nào hoàn toàn né tránh. Theo đầu ngón tay Nghịch Phàm hạ xuống tinh không nổ vang, 108 vạn đạo diệt sinh chỉ toàn diện bạo phát. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần hít thở dừng lại, trong tiếng gầm khẽ, bất tử quyển điên cuồng vận chuyển, hám sơn tràng bất tử cấm lập tức được triển khai, cuối cùng hình thành toái hầu tỏa, bất ngờ đánh tới phía diệt sinh chỉ này. Bên trong 108 vạn đống đổ nát, tất cả đạo thân của Bạch Tiểu Thuần lúc này đều thi triển toái hầu tỏa. Trong tiếng nổ vang, xuất hiện 108 vạn lần va chạm, ở một tích tắc này đã ngưng tụ thành một âm thanh. Âm thanh này chấn động tinh không, giờ phút này bên trong tinh không, âm thanh bị cắt đứt, lại truyền ra khắp tám phương. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cùng với tất cả đạo thân của hắn đều phun máu tươi, thân thể giống như thoáng cái mệt mỏi, giống như tất cả sức sống đều muốn tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần càng cảm nhận được rõ ràng, bên trong diệt sinh chỉ này ẩn chứa rất kinh người, bất tử quyển cũng rất khó khôi phục, còn có thể chấn động tới linh hồn. Lúc này, khi phun máu lùi ra phía sau, diệt sinh chỉ cuối cùng giống như là thấu qua xương, ở dưới ánh mắt lãnh khốc của Nghịch Phàm, hung hãn truy sát. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên. Không thể như vậy, cuộc chiến ở Là 8 vạn đống đổ nát còn chưa đủ phân tán. Muốn chiến thắng nghịch phàm này nhất định phải cần thêm ngoại lực. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, ở dưới nguy cơ trước mắt, hắn bất chợt điên cuồng hét lên. Tuyên cổ quyển. Tuyên cổ quyển ẩn chứa quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Đây là thần thông công pháp do Bạch Tiểu Thuần tự nghĩ ra, ẩn chứa thời gian bản nguyên. Ở thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp chúa tể, hắn không cách nào làm được việc dung hợp quá khứ, hiện tại cùng tương lai với nhau, phát ra lực lượng cuối cùng của tuyên cổ quyền. Nhưng bây giờ, sau khi bước vào trình độ chúa tể, Bạch Tiểu Thuần bất luận là đối với sự khống chế bản nguyên hay tu vi chống đỡ đều khiến cho hắn có tư cách đi hoàn toàn thể hiện ra tuyên cổ quyền. Mà tuyên cổ quyền cuối cùng thể hiện ra quá kỳ dị, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đây dù sao cũng là đạo pháp do hắn sáng tạo, chính hắn cũng có một chút phán đoán. Chỉ có điều trước lúc này, vì tu vi không đủ, không cách nào làm được. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình đối với tuyên cổ quyền, mặc sức tưởng tượng, hình như có chút quá mức không hiện thực. Nhưng hôm nay, sau khi khống chế đối với thời gian bản nguyên, hắn tự nhiên phát hiện cái gọi là không hiện thực này, hình như cũng không phải như vậy. Quá khứ, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ tay phải giơ lên, bất chợt đặt tại mi tâm, nhất thời trí nhớ của hắn hóa thành phù văn, âm ầm tản ra. Ở bốn phía chung quanh hình thành một vòng xoáy cực lớn. Hiện tại, một cánh cửa sinh tử đột nhiên hạ xuống, một cánh cửa sau lưng nghịch phàm, một cánh cửa sau lưng bản thân hắn. Tương lai, số phận liên kết không thể phân chia, giống như giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cùng với nghịch phàm, tới một mức độ nào đó không quan tâm là nghịch phàm, có ý nguyện thế nào đều cưỡng chế nối liền lại với nhau. Cho dù nghịch phàm có thể chặt đứt, chỉ là Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho hắn thời gian. Trong chớp mắt, hai tay của hắn chợt giơ lên, một ngón tay chỉ đặt ở mi tâm, rồi chỉ vào nghịch phàm. Dung hợp, mãi mãi trường tồn. Những tiếng động ầm ầm trong phút chốc này vang lên ngập trời, khuếch tán tám phương. Đồng thời vòng xoáy bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bạo phát. Vòng xoáy này giống như nối liền với một khu vực thần bí. Ở trong chớp mắt hình thành, ở trong sự khuếch tán này, chỗ tinh không giữa Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm cuối cùng giống như nghịch chuyển. Ở bốn phía chung quanh bọn họ xuất hiện gió bão của thời gian, thậm chí có từng hình ảnh bên trong những trận gió bão hung bạo này không ngừng xuất hiện. Một lực lượng huyền diệu chí cường giống như từ thời gian bốn phía chung quanh nơi này, ở bên trong gió bão khuếch tán tiến ra, cuối cùng khiến cho diệt sinh chỉ của nghịch phàm tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng tan rã còn có diệt sinh chỉ do đạo thân của nghịch phàm bên trong 108 vạn giới thi triển. Sông dài thời không. Không có khả năng. Không đúng, đây không phải là sông dài thời không. Đây là ở ngoài sông dài thời không. Trong nháy mắt, nghịch phàm biến sắc, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy đầu váng mắt hoa. Vòng xoáy ở bốn phía chung quanh hai người biến mất, bốn phía chung quanh đều khôi phục lại giống như bình thường. Nhưng rất nhanh, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay nghịch phàm tâm thần đều chấn động. Bọn họ thấy được ở phía xa, địa phương Hoa Vĩnh Hằng đã từng tồn tại. Lúc này trong tinh không, thình lình có một mảnh đại quân ma ảnh mênh mông vô tận đang gào thét lao đến. Phía sau đại quân ma ảnh này, một người vô cùng khổng lồ đang đi từng bước một tiến về phía Hoa Vĩnh Hằng. Người khổng lồ này chính là nghịch phàm. Đó là một cảnh tượng cách hiện tại cực kỳ lâu trước kia. Nghịch phàm đi hủy diệt tất cả, đã đi tới trước Hoa Vĩnh Hằng. Mãi mãi trường tồn, sau khi dung hợp quá khứ hiện tại cùng tương lai, hình thành thần thông đạo pháp, chính là hồi tưởng lịch sử tiến vào năm tháng. Nhưng lại khác với sông dài thời gian trong truyền thuyết, một khi thời điểm tiến vào sông dài thời không, có thể thực sự trở lại quá khứ, thậm chí có thể đi thay đổi những chuyện đã qua. Nhưng tất cả những thứ liên quan tới sông dài thời không đều chỉ là lời đồn đại, không ai có thể làm được điểm này, cho dù nghịch phàm cũng không cách nào bước vào sông dài thời không. Mà tuyên cổ quyển của Bạch Tiểu Thuần tất nhiên cũng không có khả năng tiến vào trong sông dài thời không trong truyền thuyết. Đây chỉ giống như một tấm kính, từ một trình độ nào đó thì đến gần sông dài thời không. Cho dù đi làm ra sự thay đổi, nhưng tấm gương chỉ là tấm gương. Khi bọn họ rời đi thì sẽ lại trở về nguyên điểm. Tuy không cách nào thay đổi chuyện đã qua, nhưng nếu bị thương ở chỗ này, ở chỗ là bị nhân vật quá khứ gây thương tích thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào. Hắn một thân một mình đấu với nghịch phàm, 108 vạn đạo thân quang minh, lại chiến đấu không lại. Cho nên hắn lựa chọn mượn nhờ ngoại lực, kéo nghịch phàm vào trong mãi mãi trường tồn của mình. Ở trong năm tháng đã qua này, tìm kiếm một phương thức để chấm dứt nghịch phàm. Đây là chiến trường mà ngươi lựa chọn sao? Nghịch phàm bỗng nhiên cười lớn, hắn giơ tay phải lên, bất chợt chộp một cái. Nhất thời nghịch phàm bên trong thời không phía xa ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng. Thân thể hắn chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, lại lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thấy da đầu mình tê dại. Hắn nhìn thấy được, nghịch phàm ở bên trong thời không này, trên thân thể tản ra khí đen vô cùng vô tận, hình thành từng gương mặt cực lớn dữ tợn. Đang bị nghịch phàm, không biết bao nhiêu năm sau điều khiển, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhất định ta làm lầm. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa khóc thét lên. Cho dù lúc này, vì thi triển tuyên cổ quyển tu vi tiêu hao không ít, hắn cũng lập tức cắn răng lại nghịch chuyển lần nữa. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy bốn phía chung quanh hai người lại xuất hiện, che phủ tinh không. Sau khi cản trở ánh mắt cùng thần thức, thời điểm dừng lại đã ở không biết bao nhiêu năm tháng trước, bốn phía chung quanh là một mảnh trống trải. Trời đủ chưa? Nghịch phàm hở hững mở miệng, thân thể thoáng cái lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn tiếp tục triển khai thời gian nghịch chuyển, nhưng tu vi có chút khựng lại. Vì có thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong tiếng nổ vang, hắn cùng nghịch phàm ở bên trong tinh không này va chạm lần nữa. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, lại nhân cơ hội triển khai thời gian nghịch chuyển. Cứ như vậy, hắn cùng với nghịch phàm, ở trong thời gian kế tiếp, không ngừng xuyên qua các thời không. Bạch Tiểu Thuần muốn tìm cơ hội chém giết nghịch phàm, nhưng hết lần này tới lần khác, loại thời gian nghịch chuyển này chỉ có thể ngẫu nhiên hồi tưởng. Bạch Tiểu Thuần không có cách nào điều khiển cụ thể. Vì vậy gần như mỗi lần xuất hiện đều chỉ có thể lập tức cắm đầu bỏ chạy, nắm lấy cơ hội triển khai thời gian hồi tưởng mà thôi. Mặc dù không có cơ hội thu được ngoại lực, nhưng chung quy tránh được nghịch phàm lần lượt thi triển đòn sát thủ. Đến cuối cùng, lúc này ánh sáng hồi tưởng ngược lại trở thành đòn sát thủ thần thông để Bạch Tiểu Thuần ngăn cản nghịch phàm. Sắc mặt của nghịch phàm lại càng thêm âm trầm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá bị động. Hắn càng cảm thấy bị động hơn. Ở dưới sự đuổi giết này, Bạch Tiểu Thuần một khi phát hiện không ổn lại lập tức sử dụng thời gian hồi tưởng. Mặc dù đối với hắn không tạo ra ảnh hưởng gì, nhưng dù thế nào cũng không có cách nào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Đó là người thế nào? Hắn có thể tu đến cảnh giới như vậy, vốn đã nói rõ bản thân hắn không tầm thường, càng giống như ta cũng truy tìm đạo của chính mình. Làm thế nào? Cùng hắn giao chiến, bao giờ cũng có một loại cảm giác không có cách nào hình dung, thấy tức cười. Nghịch phàm nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy người trước mắt ở trên phương diện lẩn trốn lại giống như một con chuột bị giẫm phải đuôi, khiến người ta rất bất đắc dĩ. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được mình hình như có thể dùng cái thời gian hồi tưởng này khiến cho nghịch phàm không thể làm gì được đối với mình. Hắn bắt đầu sử dụng tới thương thảo mà mình am hiểu. Nghịch phàm à, chúng ta thương lượng một chút. Người xem, người cũng không giết chết ta được, ta cũng không đánh chết ngươi. Nếu không chúng ta coi như là thôi đi. Người nói xem, người tỉnh lại một lần cũng không dễ dàng, cần gì phải chấp nhất nuốt vào quê hương của ta. Người xem như vậy có được không? Người đừng nuốt Hoa Vĩnh Hằng, hai chúng ta có thể làm bằng hữu. Chúng ta không cần thiết phải đánh đánh giết giết, bao giờ cũng có biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề. Nào nào, nếu không chúng ta thảo luận một chút, xem làm thế nào có thể giúp ngươi trở thành Vĩnh Hằng. Ai, người nói chuyện đi chứ. Ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền đến, dần dần sắc mặt nghịch phàm có chút tái xanh. Đến cuối cùng cho dù lấy tính tình của hắn cũng phải rít lên, câm miệng. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật bắn mình, vội vàng sử dụng thời gian hồi tưởng, mang theo nghịch phàm một lần nữa biến mất. Thời điểm xuất hiện cũng không biết ở trong thời không nào. Trận giết chóc này cũng lại bởi vậy mà không ngừng tiến hành. Mà trong hiện thực thì bên trong 108 vạn đống đổ nát, đạo thân của bọn họ vẫn đang chém giết, giữa chúng có sống có chết. Hai người truy đuổi chém giết trong thời gian, ở trong năm tháng qua đi, ở trong từng tràng cảnh lịch sử, không gian cùng với thời gian đều đang tiến hành đại chiến. Không biết qua bao lâu, đến cuối cùng nghịch phàm cũng muốn phát điên, Bạch Tiểu Thuần cũng mệt mỏi, cảm thấy chịu không nổi, lại cùng nghịch phàm thương lượng có thể không nuốt Hoa Vĩnh Hằng hay không. Sau khi không thu được đáp án, Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc. Lần này hắn đơn giản sử dụng càng nhiều tu vi hơn, thử hồi tưởng thời gian càng lâu một ít. Trong tiếng nổ lớn, lần này thời không gió bão bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần, cùng với nghịch phàm so với trước kia cũng phải dồi dào hơn không ít. Sau khi gió bão biến mất, Bạch Tiểu Thuần lập tức thoáng cái kéo dài khoảng cách với Nghịch Phàm. Nhưng Nghịch Phàm ở đây cuối cùng lại không truy sát giống như những lần trước, mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường, bất chợt nhìn về phía tinh không ở xa xa. Bạch Tiểu Thuần cũng có phát giác, lúc nhìn lại ánh mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn thấy được ở phía xa trong tinh không cuối cùng có một vòng xoáy cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn muốn khổng lồ hơn so với bản thể của Nghịch Phàm trước đó, đang ầm ầm chuyển động. Bên trong tản ra khí tức xa lạ, giống như không phải người của giới Vĩnh Hằng. Càng khiến cho người ta kinh hãi là, gần như ở trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, hắn lập tức liền thấy có một chiếc thuyền cổ xưa đang từ bên trong vòng xoáy này giống như giãy giụa, nỗ lực lao ra. Chiếc thuyền này Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, đó chính là chiếc thuyền ở bên trong khu phế tích tiên giới, tồn tại trong sơn cốc có sương mù đen, ẩn chứa sự tử vong vô tận. Đây là... Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Hắn phát hiện vận khí của mình thế nào lại kém như vậy. Thời gian hồi tưởng đến Nghịch Phàm xuất hiện ở bên cạnh Hoa Vĩnh Hằng thì cũng thôi. Lúc này tự nhiên còn hồi tưởng đến thời điểm chiến thuyền bên trong sơn cốc sương mù đen xuất hiện. Nghịch Phàm chính là truyền thừa đạo của hắn. Bạch Tiểu Thuần run lên một cái, đang muốn lần nữa hồi tưởng thời gian để rời khỏi đó. Hắn lo lắng nếu như mình chậm một bước, nếu chẳng may bị Nghịch Phàm từ nơi này thu được cảm ngộ gì đó, vậy thì không ổn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây đang muốn hồi tưởng, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chớp động nhìn về phía vòng xoáy cực lớn kia. Không, nói không chừng nơi này lại là cơ hội. Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, hắn cảm thấy nếu như rời đi như thế thì có chút không cam lòng. Phải biết rằng hắn hồi tưởng quá nhiều lần, cũng chỉ có lần này xuất hiện tình hình quỷ dị nhất cùng thần bí nhất. Có lẽ có thể ở chỗ này tìm ra chỗ sơ hở trong đạo của Nghịch Phàm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, quyết định chủ ý, chỉ là nhìn một hồi, nếu không tốt sẽ lập tức bỏ chạy. Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây suy nghĩ tìm hiểu, bên trong vòng xoáy này đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh. Chiếc chiến thuyền cổ xưa ở bên trong đó lại dưới sự giãy giụa từ trong vòng xoáy chạy ra được hơn phân nửa, lộ ra lão nhân ngồi khoanh chân bên trên chiếc thuyền, mặc một cái trường bào màu đen. Mặt lão giả kia không đổi sắc, nhưng chỗ mi tâm của hắn lại có một lỗ thủng, không có máu tươi chảy ra, thậm chí giờ phút này lỗ thủng đang rõ ràng khép lại. Cảnh tượng như vậy làm Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Ban đầu hắn ở sơn cốc sương mù màu đen thấy qua bộ hài cốt của đối phương, lỗ thủng trên hài cốt đâu có khép lại. Cùng lúc đó Nghịch Phàm ở một bên, lúc này thân thể chấn động, trong mắt thoáng cái có tinh quang lập lòe. Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở không thông. Hắn cảm thấy chiến thuyền này xuất hiện quá mức quỷ dị, nhất là bên trong vòng xoáy này, lúc này theo chiến thuyền dãy ra lại tản ra càng nhiều khí tức xa lạ, không thuộc về giới Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy không thể tiếp tục nhìn nữa, lúc này hắn không chậm trễ chút nào, đang muốn hồi tưởng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng nổ vang nặng nề đột nhiên từ bên trong vòng xoáy truyền ra. Dường như bên trong vòng xoáy này khoảng cách lối ra càng lúc càng gần. Lão nhân trên chiến thuyền trong mắt lộ ra sự điên cuồng, hai tay giơ lên vung mạnh. Nhất thời chỗ chiến thuyền của hắn cuối cùng lại giống như thiêu đốt, đổi lấy một dao động cường hãn. Dưới sóng dao động này bạo phát đẩy mạnh chiến thuyền, trong tiếng nổ lớn trực tiếp hoàn toàn lao ra khỏi vòng xoáy, tiến vào bên trong giới Vĩnh Hằng lớn. Nhưng ngay khi chiến thuyền thoát ra, tiến vào, ở trong chớp mắt, sau đó bên trong vòng xoáy chợt chuyển ra tiếng rít gào, còn ở trong một chớp mắt này, vòng xoáy bất chợt run rẩy, có một ngón tay cực lớn từ bên trong vòng xoáy này thò ra, trực tiếp đưa vào bên trong giới Vĩnh Hằng lớn, giống như muốn truy sát lão nhân trên chiến thuyền. Không quan tâm, người chạy trốn tới chỗ này. Tinh vực mênh mông, đã qua, thì ngươi chung quy. Giọng nói bằng lãnh từ bên trong vòng xoáy này vang vọng, nhưng không đợi hắn nói xong, ở trong nháy mắt khi ngón tay từ trong vòng xoáy vươn ra, tiến vào giới Vĩnh Hằng lớn, đột nhiên ngón tay này vỡ nát diệt vong, dường như bị tan rã, trong phút chốc trở thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn mắt, nhịp tim hắn tăng nhanh. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng là có một sự huyền diệu sau khi mình thăng cấp chúa tể cảm nhận được, đột nhiên bạo phát ở trong mảnh tinh không này. Chính là sự huyền diệu này giống như xóa đi, khiến ngón tay đưa vào trực tiếp bị xóa bỏ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây chấn động thì bên trong vòng xoáy có tiếng kêu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, mang theo sự hoảng sợ cùng chấn động, giống như không cách nào tin được bất chợt truyền ra. Cuối cùng lại xóa đi ngón tay của ta, làm sao có thể như vậy? Nơi đây, Nơi đây không đúng, không phải là tiên vực, không phải thần, không phải ma, không phải yêu, không phải quỷ. Nơi này là... Thời điểm giọng nói mang theo sự chấn động vang ra, chiến thuyền dừng lại trong tinh không. Lão nhân bên này, trong mi tâm có một lỗ thủng, chậm rãi quay đầu lại, nhìn vòng xoáy, trong mắt càng thêm điên cuồng cười lạnh. Nơi này là nơi duy nhất bị tiên thần ma yêu quỷ cùng phong ấn, linh giới vĩnh hằng, quê hương của La Thiên trong truyền thuyết. Hoặc là lão phu sống lại, nghịch chuyển trời cao, giết hết tất cả các vực tồn tại mà người chưa biết tới, hoặc là lấy đạo của lão phu thành toàn cho linh giới vĩnh hằng, khiến cho lại sinh ra một vị La Thiên, khiến cho vũ trụ này mở lại. Trên chiến thuyền, lão nhân nói xong, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhưng hắn cười, trong tinh không loại huyền diệu này lại xuất hiện, nhẹ nhàng phất qua trên chiến thuyền và hắn. Trong nháy mắt, chiến thuyền thối nát giống như thoáng cái bị ăn mòn. Tất cả vật chất bên trong không phù hợp với giới vĩnh hằng lớn, trong nháy mắt đều tiêu tan. Thân thể của lão nhân cũng run lên, tiếng cười chậm rãi dừng lại. Đồng thời tất cả máu thịt trên thân thể hắn đều ở trong một chớp mắt này biến mất. Chỉ còn lại một bộ xương khô, khoanh chân ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích. Mi tâm hắn, lỗ thủng vốn đang khép lại, cũng trở thành vĩnh cửu. Chiếc chiến thuyền này đã ở bên trong tinh không này, lặng lẽ không có một tiếng động dần dần trôi đi.